Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183. Giản Duy trắng nõn trên mặt xẹt qua một mạt ủy khuất chi sắc. Hắn ở chỗ này căn bản quá đến không vui, một giây cũng không nghĩ nhiều đãi. Mụ mụ trừ bỏ lấy lòng vị kia thúc thúc cùng tiểu tỷ tỷ ngoại, cơ hồ xem nhẹ hắn. Ba ba, ngươi giận ta hồi ra ra nãi nãi ra được không? Chỉ có ở tại ra ra nãi nãi trong nhà khi hắn mới cảm thấy ấm áp. Giản Tòng hữu mơ mịt, hắn tự hồ không nhớ rõ tiểu Duy cùng cha mẹ tiếp xúc quá. Hiện giờ tiểu Duy một ngụm một cái đi ra ra nãi nãi ra, làm hắn có chút không biết làm sao. Bất quá có thể đem Giản Duy mang về nhà chung cũng là không tồi. Hảo, ba ba mang ngươi về nhà. Giản Đại Sơn cùng Cáp Phương hiện giờ tuy đối hắn không nóng không lạnh, nhưng mang tôn tử lại là ước gì. Tả hữu hắn còn có một đống chuyện phiền toái muốn xử lý, giao cho cha mẹ dẫn hắn cũng ân tâm. Tổng so đi theo Hoàng Nhã hảo. Hoàng Nhã thân thể đã cứng đờ vô cùng, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ từ nhi tử trong miệng nghe được lời như vậy. Tiểu Duy, nàng đem nhi tử xem đến so mệnh còn trọng. Ai biết đối phương thế nhưng không muốn cùng nàng cùng nhau. Giản Duy co rúm mà lui về phía sau một bước, nhưng vẫn kiên định nói, ba, ta phải về nhà, sợ Hoàng Nhã không đồng ý. Hắn cắn cắn môi, một cái bước ra vọt tới Giản Tòng Hữu bên người. Hắn biết hôm nay ba ba kiên trì, hắn nhất định có thể rời đi nơi này. Hoàng Nhã đáy mắt chỗ sâu trong kinh hoàng chi sắc hơi túng lướt qua. Nàng nhịn xuống tan nát cõi lòng, cong lưng chăm chú nhìn Giản Duy. Tiểu Duy, mẹ đối với ngươi không hảo sao? Ta như vậy hao tổn tâm cơ mảnh đất ngươi suốt ngoại, ngươi hiện tại một câu liền phải trở về. Thân mụ giúp đỡ người ngoài, trưởng phu đồng dạng cũng không đáng tin cậy. Cuối cùng liền nhi tử đều tưởng rời đi nàng. Hoàng Nhã ngừng thở chờ Giản Duy trả lời. Giản Duy bị hai người bảo hộ phi thường hảo, có thể nói được thượng thực đơn thuần. Giờ phút này không lưu tình chút nào mà nói lời thật lòng. Ta tưởng về nhà. Ở Hoàng Nhã trong lòng dùng sức thọc một đao. Hoàng Nhã sắc mặt trắng bệch, môi ngập ngừng nửa ngày, đều không có nói ra lời nói tới. Muốn cho nàng chỉ trích chính mình nhi tử sao? Nàng căn bản là làm không được. Giản Tòng hữu duỗi tay dắt lấy nhi tử, cười lạnh một tiếng, ngươi cũng đừng làm bộ làm tịch. Nếu là thật đối nhi tử hảo, như thế nào hội đường mà Hoàng Chi làm hắn trụ đến nam nhân khác trong nhà? Nói đến cùng ngươi cũng ích kỷ. Tiểu Duy ta liền mang đi, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi ly hôn. Một khi ngươi ở hôn nhân tồn tục trong lúc có gây rối hoạt động, ngươi muốn gánh vác trách nhiệm. Hoàng Nhã, ta khuyên ngươi nghĩ kỹ. Cuối cùng một câu xích lỏa lỏa uy hiếp, nhưng hắn hoàn toàn quên mất, hắn cũng là như vậy là mờ đi. Hoàng Nhã bỗng nhiên kêu sợ hãi một tiếng. Không, ta sẽ không làm ngươi mang đi hắn. Làm nàng một lần nữa trở lại Hong Kong, đi qua kia nước sôi lửa bỏng nhật tử, sao có thể sẽ cam tâm đâu. Giản Tòng hữu, ngươi không nên ép ta. Tiểu tâm ta và ngươi cá chết lưới rách, ai đều chiếm không được tiện nghi. Giản Tòng hữu hừ lạnh, nắm Giản Duy tay liền xoay người rời đi. Vốn đang tưởng cùng Hoàng Nhã lý luận, nhưng hiện tại căn bản không có cái này tất yếu. Giản Duy một khi đi theo hắn rời đi, ái tử sốt ruột Hoàng Nhã cũng tự nhiên sẽ rời đi. Hoàng Nhã nhất thời không lấy lại tinh thần, chờ nhìn Giản Tòng hữu cùng Giản Duy đi ra vài bước sau, mới vội không ngừng về phía trước phóng đi. Ngươi cái vương bát đản, ta không chuẩn, ta không chuẩn. Tuy rằng mang giày cao gót, nhưng nàng hành tẩu tốc độ phi thường mau, không vài giây liền đuổi theo Giản Tòng Hữu, lập tức cầm trong tay bao bao hướng hắn đập mà đi. Giản Tòng Hữu không phải cái hảo tính tình, càng miễn bàn hắn kiên nhận tại đây đoạn thời gian sớm đã khô kiệt. Thấy Hoàng Nhã giống cái bà điên, hắn không lưu tình chút nào liền phất tay đánh đi. Mà khi dư quang chạm đến một bên như hổ rình mồi Bảo Ân khi, Giản Tòng Hữu lại nhịn nhận tâm trung tức giận, ngược lại đem Hoàng Nhã đẩy ngã trên mặt đất. Đủ rồi, ở hài tử trước mặt, ngươi còn có một cái đương mẹ nó bộ dáng sao? Giản Tòng Hữu nói lên lời này không chút nào mặt đỏ. Có Giản Duy đương thượng phương bảo kiếm, hắn tự chu tâm vô cùng. Hoàng Nhã cánh tay ma sát mặt đất, nóng rát đau đớn tức khắc lan tràn toàn thân, nhưng nàng vẫn không quan tâm. Ánh mắt lập tức hướng Giản Duy nhìn lại. Giản Duy bả vai co rúm lại. Kỳ thật, vô luận là ba ba, vẫn là mụ mụ, hắn đều không nghĩ tiếp xúc đến, bởi vì hắn đã cảm thấy quá xa lạ, hoàn toàn là hai phó gương mặt, thậm chí đều không bằng ngày ấy nhìn thấy tỷ tỷ càng thân thiết. Nàng nhìn về phía trong mắt hắn, trước nay đều không trộn lẫn tạp bất luận cái gì đồ vật. Hoàng Nhã minh bạch Giản Duy ý tứ, chỉ cảm thấy tâm sinh tuyệt vọng. Nàng không rõ vốn dĩ một mảnh rất tốt cục diện, vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Bi thương mà khóc giống hồi lâu, Hoàng Nhã mới đỉnh ánh mắt mọi người, chậm rãi đứng lên. Từ trước đến nay khi phương hướng đi đến, nàng buông xuống cũng lóe trong suốt nước mắt, trong ánh mắt hận ý đột nhiên ngưng tụ. Giản Tòng Hữu như vậy đối nàng, nhất định phải làm hắn không chết tử tế được. Mà ngồi ở xe taxi thượng, Giản Tòng Hữu chính một chút lại một chút vuốt Giản Duy đầu, trong lòng mỗi ngày lệ hành hối hận. Hắn vì cái gì muốn cùng Trình Tố Cẩm ly hôn, vì cái gì không thể giống như trước đây sinh hoạt. Hối hận qua đi, hắn nhìn Giản Duy ngoan ngoãn bộ dáng, trong lòng chậm rãi nhiều một cái chủ ý. Sao Giản Du Ninh cũng không biết Giản Tòng Hữu đã cùng Hoàng Nhã hoàn toàn nháo khai, cũng không biết Giản Tòng Hữu còn ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Ở trong mắt nàng, hai người kia đã sớm cùng nàng không có nửa phần quan hệ. Chỉ cần không quấn lên các nàng mẹ con, nàng mừng rỡ ở một bên chế giễu. Có chút người tổng hội càng làm càng chết, căn bản không cần nàng động thủ. Cửa thang máy khai, Giản Du Ninh mệt mỏi đi ra. Thăng nhiệm nghi thức cũng không phải kết thúc, nàng bị Lưu đại sư mang theo đi gặp các giới nhân vật nổi tiếng, rất lớn lộ một hồi mặt. Thật vất vả có lệ xong một đống người, lại bị Trình Tố Cẩm lôi kéo dò hỏi trong khoảng thời gian này phát sinh sở hữu sự. Quả thực một cái đầu hai cái đại, mà cuối cùng, Trình Tố Cẩm cùng Trình Huyền Lăng thế nhưng song song lựa chọn ngồi máy bay chạy về ra. Một cái vì bệnh viện người bệnh, một cái vì tân hộ khách, liền khuê nữ, ngoại tôn nữ đều từ bỏ. Giản tiểu thư, Giản Du Ninh bước chân tạm dừng, chỉ thấy cửa nhà vẫn luôn ngồi xổm ngồi một bóng người nhanh chóng đứng lên, kích động về phía nàng chào hỏi. Nàng ho nhẹ một tiếng, lễ phép tính mà dò hỏi, xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Nếu kêu nàng Giản tiểu thư mà không phải Giản đại sư, vậy đại biểu cho cùng xem tướng tiêu tai không quan hệ. Từng Quốc Duy trên mặt nhanh chóng lộ ra một mạt ý cười. Ta muốn nói sự tình rất quan trọng, có thể cho ta vào cửa kỹ càng tỉ mỉ mà cùng ngươi giảng thuật sao? Giản Du Ninh nghiêm túc đánh giá Từng Quốc Duy. Đối phương trừ bỏ thân duyên bạc nhược ngoại, đảo cũng là người tốt, có quan hệ với cái gì phương diện? Từng Quốc Duy lập tức trả lời. Về đường triều đồ cổ, ta là Hãn Uyên trai người phụ trách đường triều đồ đựng đã là La Phi. Thường chân quý, mà tồn thế thời đường cung đình dùng sứ thiếu chi lại thiếu. Hoàn chỉnh đồ đựng càng như lông phượng sừng lân. Hiện giờ được đến tin tức, hắn bị công ty cao tầng ân cần dạy bảo. Nhất định phải thừa dịp bán đấu giá phía trước đem đồ vật mua trở về. Nghe được Hãn Uyên trai ba chữ, Giản Du Ninh ngón tay khẽ nhúc nhích. Nàng không cấm nhớ tới Giang trưởng lão mua sắm ngọc bội địa phương. Vốn định tiếp tục hỏi cái rõ ràng lại quyết định hay không làm hắn vào cửa. Giờ phút này lập tức sửa lại chủ ý, tiến vào nói, hơn nữa, nàng tưởng càng nhiều, tuy rằng đường triều đồ cổ là của nàng, có từng giáo thụ tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiết lộ nàng tin tức. Điểm này, nàng phi thường tin tưởng, tăng giáo sư nhân phẩm mani mà một cái khác biết được đồ cổ người là Đỗ Duy Duy. Nàng căn bản liền trộn lẫn không đến chuyện này tới. Cho nên người này lại là làm sao mà biết được đâu. Đi theo Giản Du Ninh đi vào phòng, Từng Quốc Duy trước giới thiệu tên của mình, sau đó lại mong đợi nói, Giản tiểu thư, kia phê đường chiều đồ cổ đặt ở chúng ta Hãn Uyên trai bán đấu giá, nhất định có thể đạt được càng cao giá cả. Có một số việc ngươi không tham dự trong đó, chỉ sợ ngươi cũng không biết. Từng Quốc Duy, Tăng giáo sư, lại là như vậy, xảo đều họ Từng, lại liên tưởng đến đối phương thân duyên bạc nhược. Giản Du Ninh hốt hoảng làm như minh bạch cái gì, đột nhiên mở miệng hỏi, Tăng giáo sư cùng ngươi lại là cái gì quan hệ? Từng Quốc Duy đầu tiên là sửng sốt, sau đó cực kỳ mất tự nhiên mà mở miệng nói, hắn là ta ba, bất quá ta từ nhỏ bên ngoài bà ông ngoại trong nhà lớn lên, trừ bỏ có phụ tử danh phận ngoại, đảo cũng không có gì quan hệ. Nói xong lời cuối cùng, hắn trong thanh âm mang theo rất khó phát hiện oán hận. Giản Du Ninh lại hỏi, kia Tăng giáo sư biết ngươi tới tìm ta sao? Sinh ý trong sân vô phụ tử, nếu Giản tiểu thư có thể bị ta mời chào, kia cũng là ta bản lĩnh. Từng Quốc Duy biểu tình đã khôi phục tự nhiên, đương nhiên ở ngươi quyết định phía trước, ta còn có một chút sự tình muốn nói cho ngươi. Tuy rằng Tăng giáo sư đêm này phê đường triều đồ cổ đưa vào đấu giá hội, nhưng đấu giá hội cùng chúng ta Hãn Uyên trai thời gian đụng phải, mà chúng ta Hãn Uyên trai có thể lấy ra càng hấp dẫn người vật phẩm ra tới bán đấu giá. Không biết Giản tiểu thư có không hiểu ta ý tứ. Đấu giá hội thời gian đụng phải, có năng lực mua sắm người đương nhiên sẽ lựa chọn chính mình càng cảm thấy hứng thú địa phương mua sắm. Bên này người nhiều, bên kia người liền ít đi, đồ vật tự nhiên bán đấu giá không giao ngẩng cao giá cả. Từ nào đó trình độ đi lên nói, mệt người vẫn là Giản Du Ninh. Hơn nữa, chúng ta nhà đấu giá rút ra thuế phí đem giảm bớt 50%. Đây là chúng ta Hãn Uyên trai thành ý. Từng Quốc Duy trên mặt mỉm cười, hắn cảm thấy không có người sẽ cùng tiền không qua được, huống chi là một tuyệt bút cự khoản. Nhưng ra ngoài hắn dự kiến chính là Giản Du Ninh cũng không có biểu hiện ra bao lớn hứng thú, ngược lại là hỏi một cái không liên quan nhau vấn đề. Ngươi cùng ngươi phụ thân quan hệ thật không tốt. Từng Quốc Duy mặt cứng đờ, Giản tiểu thư, vấn đề này cùng ta hợp tác có quan hệ sao? Giản Du Ninh gật đầu, Tăng giáo sư không giống sẽ làm bạc đại nhi tử sự tình người. Từng Quốc Duy lại tựa hồ đối Tăng giáo sư thực chán ghét. Nơi này đầu nhất định có hai người cũng không biết hiểu lầm tồn tại. Nếu nàng có thể cởi bỏ phụ tử hai người khúc mắc, kia từng quốc duy xem tại đây phân thượng, nhất định sẽ nguyện ý giúp nàng làm chút sự tình. Rốt cuộc, kia ngọc bội nơi phát ra, còn lệnh nàng như ngạnh ở hầu. Từng quốc duy nhếch môi, cân nhắc một phen sau, hắn chậm rãi mở miệng. Rốt cuộc làm sai sự tình người cũng không phải hắn. Hắn không cần áy náy. Hết chương.